Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 484. Mời ngươi ăn cái kẹo que. Một trận trò chuyện kết thúc về sau, Ngô Phong nhìn Trương Dương nói ra: "Trương huynh đệ, như vậy, ngươi liền tối nay trở về a?" Trương Dương nhẹ gật đầu, nếu như Hà Tịch không có chuyện gì, chính mình cũng không có tạm thời không cần thiết trở về. Lúc này cửa gõ cửa một cái, Ngô Phong bày ngay ngắn tư thái của mình, trầm giọng nói ra: "Đi vào." Cửa trắng hán đi đến, hắn đầu đầy mồ hôi, đối lão bản nói ra: "Ngô lão bản, chúng ta hỏi thật lâu, hắn chính là không nói." Ngô Phong nghe được câu trả lời này, nhíu mày, hắn biết hai người này đại hán năng lực, không khỏi sợ hãi thán phục người này sự nhẫn nại, một chút cũng không nói. Ngô Phong kinh nghi mà hỏi, sắc mặt của đại hán có chút khó coi, ấp úng nói ra: một chút cũng không có nói ra." Ngô Phong tức giận một quyền đập phải trên mặt bàn, chấn động đến phía trên bi kịch đinh đinh đương đương vang. Tiếp tục đến hỏi, dùng phương pháp gì đều phải hỏi ra. Ngô Phong tức giận khụp lắm điều hai tiếng. Chính mình gần nhất thật sự là quá xui xẻo. Nếu là hôm nay không có Trương Dương, khả năng liền mệnh tang hoàng tuyền. Không cần. Trương Dương vội vàng ngăn lại đại hán này. Đại hán kia dừng lại một chút, rõ ràng là đang chờ lão bản tin tức. Ngô Phong nghe được Trương Dương nói chuyện, sợ lãnh đạm Trương Dương, sốt ruột vội vàng nói: "Về sau Trương huynh đệ nói lời, chính là ta ý tứ." Một câu nói kia nói, đại hán trực tiếp chảy xuống một đầu mồ hôi lạnh. Tiểu tử này đến cùng có bản lãnh gì? Không đến thời gian một ngày, đã cùng Ngô lão bản bình khởi bình tọa rồi. Ngô lão bản thế nhưng là Nam Cảng thành phố thủ phủ. Mặc dù mấy năm gần đây đen đủi, nhưng là rất nhiều người vẫn là muốn mời hắn một thước. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn, liền làm hắn bị đói, chờ hắn đói không sai biệt lắm, ta lại đi tìm hắn. Trương Dương sau khi nói xong, suy tư một hồi, còn có chính là cho hắn băng bó một chút thụ thương cái tay kia. Chia ra cái gì vấn đề quá lớn. Nghe được thuyết pháp này, đại hán có chút không nghĩ ra. Không đủ vẫn là chiếu vào Trương Dương nói đi làm. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày một cái chớp mắt liền đi qua. Ngô Phong mỗi ngày đều cấp Trương Dương an bài vững vàng thỏa thỏa, làm Trương Dương cơ hồ sinh ra một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Mà Ngô Hàn gần nhất thì là cùng Vương sư phụ ra ngoài tập lái xe. Bên ngoài những cái kia dân đua xe không còn có đi tìm phiền phức của bọn hắn, hơn nữa còn đi theo Vương sư phụ học nổi lên kỹ thuật lái xe. Loại chuyện này là Vương sư phụ ngay từ đầu cũng không có dự liệu được. Chính mình một cái chớp mắt liền thành một cái lão sư. Hơn nữa thân phận không thấp, đã kiếm được nhỏ trăm vạn. Chính mình là một tài xế xe taxi thời điểm, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới loại chuyện như vậy. Hắn nghĩ đến, chờ có thời gian, nhất định phải đi bái phỏng một chút Trương Dương. Dù sao mình xảy ra nhiều như vậy biến hóa, còn là bởi vì Trương Dương mà lên. Loại này hí kịch tính chuyện, thật để cho người ta nói không rõ, đoán không ra. 3 ngày thời gian thoáng qua một cái, Trương Dương theo hệ thống trong đổi một cái thành thật kẹo que. Mặc dù tiện nghi, nhưng là đối với chuyện như thế này thực dụng nhất. Hắn cầm một cái kẹo que liền đến giam giữ nam tử địa phương. Kia là một cái phòng tối, chung quanh có mấy cái sáng như ban ngày đèn. Nam tử thì bị hai tay hai chân đều bị trói buộc trên ghế. Dạng này ánh đèn, hắn khẳng định là ngủ không được. Ánh mắt hắn đã có một tầng mắt quầng thâm, tóc rối tung, còn có mấy con côn trùng từ bên trong bay ra ngoài. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng phát ra từ nội tâm bội phục. Ở trong môi trường này, lại còn là không có nói ra, không thể không nói để cho người ta kính nể. nếu là loại người này thành tín đồ của mình, về sau nhất định sẽ thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Trương Dương nghĩ đến, chờ làm xong những này về sau, muốn hay không bảo một chút người này, ta cái gì cũng sẽ không nói, có bản lĩnh các ngươi liền chơi chết ta. Nam tử cùng một đầu ác khuyển đồng dạng, tính tính sủa loạn, Trương Dương làm bộ không có nghe được hắn, lấy ra trong tay mình kẹo que nói ra, có đói bụng không, có muốn hay không ăn. Nam tử nhìn thấy về sau, ủng ụp một tiếng, chính mình thật là đói bụng, 3 ngày không ăn không ngủ, lúc này nhìn thấy một cái kẹo que, bụng của mình đều bất tranh khí kêu rột rột lên. Trương Dương xem xét có hy vọng, ý vị thâm trường cười, quả nhiên người thân thể mới là rất thành thật, ngươi trả lời ta 3 cái vấn đề, ta liền cho ngươi ăn. Trương Dương cầm kẹo que, cùng hống một hài tử đồng dạng. Ngô Phong nhìn thấy cái này thao tác, trong lòng càng là nghi hoặc không hiểu, thế nhưng là đối Trương Dương, hắn chính là có lòng tin, này cái trẻ tuổi tiểu tử, cho mình quá nhiều kinh hỉ. Bên cạnh tráng hán, nhìn thấy cái tràng diện này, cơ hồ đều muốn hỏng mất, đây là cái gì cách làm, thật hợp lý, người này là trẻ con sao, một cái kẹo que liền đuổi rồi. Người này đến cùng làm cái gì? Đem lão bản đùa nghịch xoay quanh. Ta có phải hay không muốn cân nhắc từ trước? Trong lòng mọi người đều xuất hiện khác biệt ý nghĩ. Dù sao chính là không coi trọng Trương Dương, ta là sẽ không nói là ai để cho ta tới. Quả nhiên không sai, nam tử chính là vắt chảy ra nước. Ngươi tên là gì? Trương Dương lung lay kẹo que, dỗ tiểu hài đồng dạng nói. Này là vấn đề thứ nhất. Nam tử rõ ràng sửng sốt một chút, suy cười một tiếng nói ra, Sở Vân Hào, năm nay bao nhiêu tuổi, làm chuyện này thời gian dài bao lâu? Trương Dương liên tục hỏi 2 vấn đề. Năm nay 28. 20 năm. Sở Vân Hào sau khi nói xong, nhìn thấy Trương Dương trong tay kẹo que nói, giữ lời nói. Trương Dương nhìn cái này 28 tuổi nam, thật không nghĩ tới hắn vậy mà theo 8 tuổi một năm kia liền bắt đầu làm chuyện này. Tất nhiên, hắn đem kẹo que bỏ vào Sở Vân Hạo trong miệng. Ước chừng qua 5 phút, Trương Dương vẫn là không có rời đi. Sở Vân Hạo cảm giác kỳ quái. Đồ vật chính mình cũng ăn, lời nói cũng đã nói, người này tại sao còn chưa đi? Xử lý chuyện này 20 năm. Sở Vân Hạo từ trên người này cảm thấy một tia kinh khủng. Nhìn cái này so với mình tuổi trẻ 5-6 tuổi người, hắn có loại không nói được cảm giác. Trương Dương cảm giác cái này thành thật kẹo que dược hiệu không sai biệt lắm đã phát huy. Trên mặt mang một mặt ý vị thâm trường cười. Tiếp tục, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đều phải cẩn thận trả lời ta. Tốt. Sở Vân Hạo không hề nghĩ ngợi liền trả lời tới. Tình huống như thế nào? Ta làm sao chính mình liền muốn nói chuyện? Này vừa nói, hắn mới nghĩ đến chính mình vừa rồi ăn cái kia kẹo que. Chủ quan, vậy mà lại có người đem thuốc đặt ở kẹo que trong. Loại người này tâm lý đến cùng là có cỡ nào biến thái? Hắn như vậy nghĩ, muốn há mồm cắn đứt lưỡi của mình. Trương Dương dùng tay trực tiếp bắt lấy miệng của hắn, lóe lên từ ánh mắt một mặt hung tàn, như là ác khuyển đồng dạng. Ngươi rất tốt thành thật một chút, chúng ta còn có thể hào hào nói chuyện. Sở Vân Hạo nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, theo bản năng gật đầu. Thủ đoạn của người này thật sự là nhiều lắm, nhìn người vật vô hại dáng vẻ, thế nhưng thật ra là một cái sói đội lốt cừu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.